Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1995, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1995, Thẩm Lệ và Cố Chi Dân ở đây không lâu, thì Tư Mộ Hàn trở về. Thẩm Lệ luôn có hơi sợ Tư Mộ Hàn, cô muốn nói chuyện riêng với Nguyễn Chi Hạ, nhưng không tìm thấy cơ hội, nên đã về trước. Cố Chi Dân thấy Thẩm Lệ muốn đi về, nên cũng đi theo. Nguyễn Chi Hạ tiễn Thẩm Lệ và Cố Chi Dân xong, điều khiển chiếc xe lăn đi vào trong nhà. Tư Mộ Hàn tiến đến để giúp cô đẩy xe lăn. Nguyễn Chi Hạ không muốn Tư Mộ Hàn giúp cô, lạnh lùng nói. Buông ra, Tư Mộ Hàn không nghe lời cô nói, vẫn giúp cô đẩy xe. Nguyễn Chi Hạ không còn cách nào khác, chỉ có thể để mặc Tư Mộ Hàn đẩy cô vào. Sau khi vào biệt thự, Tư Mộ Hàn hỏi cô, muốn lên lầu nghỉ ngơi không? Nguyễn Chi Hạ cười, em là lợn à, cả ngày chỉ ăn và ngủ, ngủ và ăn. Khi vừa nói xong, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng tâm trạng của người đàn ông đằng sau cũng trở nên rất tệ. Hình như có dấu hiệu giận dữ, nhưng Nguyễn Chi Hạ biết rằng Tư Mộ Hàn tuyệt đối sẽ không tức giận. Khả năng tự kiềm chế của Tư Mộ Hàn rất mạnh, anh ấy luôn làm rất tốt, đặc biệt là trước Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn càng không thể nào nổi giận được. Cho dù Nguyễn Chi Hạ có quá đáng bao nhiêu, anh ấy cũng sẽ bao dung tất cả. Nguyễn Chi Hạ đã quá hiểu anh rồi. Tư Mộ Hàn có lẽ đã làm dịu tâm trạng của mình rồi, đi đến trước mặt cô. Biểu cảm trên gương mặt anh trông rất bình tĩnh, như thể không có gì xảy ra. Nhưng trong lòng Nguyễn Chi Hạ lại thấy rất mệt mỏi. Chẳng lẽ những ngày tháng sau này, cô và Tư Mộ Hàn phải chung sống với nhau cách này sao? Tư Mộ Hàn kiên nhẫn nhường nhịn cô, và rồi cô cứ tiếp tục không kiêng nể gì cả, cứ thế lặp đi lặp lại. Tư Mộ Hàn ngồi xuống đối diện cô, nhìn thẳng vào gương mặt cô, giọng nói lại rất ôn hòa. Tiểu Thành đang trên đường về rồi, cậu ấy khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, chắc tối nay sẽ về đến nhà. Nguyễn Chi Hạ đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt vui mừng thấy rõ. Thật sao, mấy năm gần đây, Tư Gia Thành cũng xa bọn họ nhiều hơn là gặp gỡ. Đột nhiên nghe tin Tư Gia Thành trở về, trong lòng Nguyễn Chi Hạ đương nhiên rất vui. Cậu ấy đã gọi cho anh trước khi lên máy bay. Tư Mộ Hàn gật đầu, anh đương nhiên cũng rất vui khi thấy tâm trạng Nguyễn Chi Hạ tốt lên. Có thể khiến cho Nguyễn Chi Hạ hạnh phúc, làm bất cứ điều gì cũng đáng. Nguyễn Chi Hạ hỏi Tư Mộ Hàn, mấy giờ tối về đến nơi, anh có sắp xếp ai đến đón cậu ấy không? Tư Mộ Hàn nhìn thấy cô rất vui vẻ, lông mày cũng dần dần thoải mái giãn ra. Đến lúc đó anh sẽ sắp xếp người đến đón cậu, thế thì tốt, Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Ngay sau đó, dường như cô vừa nghĩ đến thứ gì, tự nói lẩm bẩm với bản thân. Còn phải nói với nhà bếp làm một số món ăn mà Tiểu Thành thích ăn vào bữa tối. Cách chương.